Người ta thường nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Trên đời này, ngoài những người mà người ta quý trọng tình thân, quý trọng tình nghĩa trong gia đình ra, thì cũng có rất là nhiều người vì đồng tiền, vì chút lợi lạc mà bán đứng đi chính những người thân yêu của mình. Mến chào quý bà con khán thính giả trên kênh Xóm Ma. Ở đây thì sẽ kể lại cho bà con nghe những câu chuyện tâm linh đời thường có thật trong cuộc sống, được bà con khắp nơi gửi về cho Thi. Bà con có những câu chuyện muốn gửi cho Thi để Thi kể lại cho mọi người cùng nghe, chúng ta gửi theo địa chỉ Trần Thi kể chuyện 82@gmail.com hoặc là Zalo, Facebook. Tất cả thông tin để gửi chuyện thì đều đính kèm cẩn thận trong phần mô tả video. Ngày hôm nay Thi sẽ kể cho quý bà con nghe hai câu chuyện ngắn được gửi về từ một bạn nam tên là Thái. Thì câu chuyện đầu tiên bạn được nghe kể từ bà nội của bạn. Bạn nói rằng gia đình của nội bạn từ hồi xưa tới bây giờ là sống ở Sài Gòn. Bà kể rằng cái thời mà bà còn trẻ, bà nội có chơi chung với một cặp vợ chồng là ông Hải với lại bà Bích. Thì hai người này là nhà đối diện nhà của ông bà nội luôn. Và gia đình họ là khá giả, đủ ăn đủ mặc, do ông Hải là làm bên chế độ cũ. Tuy nhiên tới năm 75 thì lúc này là giải phóng vô rồi, thành thử ra là ông Hải, ông sợ tài sản của ông là sẽ bị tịch thu, rồi ông sẽ bị bắt đi cải tạo này nọ, cho nên ông tính cái đường để đưa vợ con đi vượt biên. Thì sau đó cả gia đình mới lại gom đồ rồi đi trong đêm luôn. Thì trước khi đi á, bà Bích có qua từ giả ông bà nội, thì bà nội cũng chúc cho họ là thuận buồm xuôi gió, rồi còn dặn dò là khi nào mà qua bên đó thì có gì thì biên thư về để cho bà con lối xóm ở đây người ta yên tâm. Cứ tưởng như mọi chuyện là sẽ suôn sẻ trôi chảy, nhưng mà sau này thì nghe nói rằng cái con tàu mà ông Hải với bà Bích đi á đã bị chìm rồi, cả gia đình đều mất mạng hết trơn. Còn ông bà nội sau đó cũng đi kinh tế mới, được vài năm thì mới trở lại Sài Gòn. Lúc này thì ông bà nội mới được những người ở trong xóm á, ở trong cái xóm cũ hồi xưa đó, người ta kể lại là trong cái lúc ông bà nội đi kinh tế mới thì người ta nói là cái lúc mà ông Hải với bà Bích chuẩn bị đi vượt biên đó, do là họ sợ rằng nếu như mà đem nhiều vàng quá thì sẽ dễ bị cướp. Tại vì cái thời điểm đó có rất nhiều vụ xảy ra như vậy, cho nên hai người này họ đã định sẽ giấu một số vàng ở lại để mà nếu như một là vượt biên không thành công thì mình vẫn còn đường lui, vẫn còn vốn liếng để mần ăn. Còn nếu như mà mình vượt biên được thì sau này con cháu cũng có thể về lại Việt Nam rồi lấy cũng được. Nhưng mà họ không có dám chôn, tại vì họ sợ rằng mai mốt lỡ như căn nhà này bị tịch thu thì mất công người ta đào lên, người ta thấy, mà gửi cho họ hàng bà con thì họ lại sợ người ta nảy lòng tham. Thành ra hai vợ chồng tính tới tính lui, cuối cùng họ mới lấy cái hũ cốt của má ông Hải. Mà má của ông Hải vào thời điểm đó đã mất hơn 10 năm rồi. Thì ông Hải ông mới lấy cái hũ cốt của má ổng, ổng đi mua một cái hũ nhỏ để bỏ vô trong cái vali để mà đem đi qua vượt biên. Còn cái hũ tro cốt cũ của mẹ ổng đó thì ổng bỏ vàng vô bên trong, rồi ổng đem qua nhà bà Chính. Thì cái bà này á là bà dì ruột của ông Hải, tức là chị gái của mẹ ổng, rồi ổng gửi ở bên đó. Thì dĩ nhiên là cái hũ cốt nó có hình, rồi có tên của người em mình nữa, cho nên bà Chính bà đâu có nghi ngờ gì đâu. Chỉ thấy là sau cái hũ cốt này nó hơi nặng thôi, nhưng mà cũng không ai đi mở cái hũ cốt ra làm gì, cho nên là bà Chính bà không có mở ra để bà coi. Bà cứ lên trên bàn thờ của gia đình đó, rồi bà để lên bà cúng kiến như bình thường. Thì tới đâu khoảng gần 2 năm sau, cái bữa đó bà Chính này bà mới dọn dẹp bàn thờ. Trong cái lúc mà lau dọn như vậy thì bà cố gắng bà dời cái hũ cốt của má ông Hải lên để mà lau chùi. Thì bà nói sao mà nặng quá vậy. Tự nhiên cái bà mới nổi cái cơn tò mò của bà lên. Bà liều mình ha, bà mới dỡ cái nắp hũ ra để bà coi. Nhưng mà ông Hải á, là do ông đã tính trước rồi, cho nên ổng đã lấy xi măng, ổng trám lại rất là kỹ. Thì bà thấy khó mở quá cho nên thôi, cái gì khó quá mình cho qua. Sau đó thì bà có nói cái chuyện này cho mấy người con của bà nghe. Thì một trong số đó là có người con trai út của bà tên là Phú. Thì ông Phú á, ổng mới cầm cái hũ cốt lên để ổng coi. Xong rồi ổng mới lắc mấy cái như vậy nè. Do là ở trong có vàng mà, cho nên nó kêu len keng. Thì bắt đầu cả nhà mới thấy nghi ngờ rồi. Cho nên bằng mọi cách là phải đục cái nắp hũ ra. Rồi khi mở ra bên trong ha, thì đâu có xương cốt đâu, có một cái túi. Ở trong cái túi này, đó chính là những cục vàng thỏi. Thì nhà bà Chính thấy như vậy á, mừng quá trời mừng rồi. Tại vì thời điểm đó đang là thời bao cấp, đói khổ gần chết. Bây giờ có số tiền này, nó giống như là có cái phao cứu sinh vậy. Mà trong khi gia đình của ông Hải với bà Bích chết hết trơn rồi, đâu ai còn đâu. Cho nên là gia đình của bà Chính đã lấy cái số vàng này để tiêu xài. Rồi dần dần ông Phú, con của bà Chính, lấy cái đó làm vốn để bán đồ ngoại nhập. Đó, tuồn ra chợ bán. Nhờ như vậy cho nên gia đình của bà Chính thoát cảnh nghèo. Không những vậy còn cất được một căn nhà rất là khang trang. Rồi mọi chuyện nó cũng không có gì hết ha. Cho tới cái đợt đó là cái bà Chính này, do là bà cũng lớn tuổi rồi, cho nên bà bệnh rồi bà mất. Thì bệnh già mất là chuyện bình thường. Nhưng mà cái điều đáng nói ở đây á, trước khi bà chết, bà cứ hay đi vòng vòng ở trong xóm, bà nói lảm nhảm này kia. Bà nói chứ trả vàng cho tao, trả vàng cho tao. Rồi bà cứ nói vậy đó. Rồi nhiều khi tới nửa đêm, bà Chính á, bà nằm ở trong nhà, bà la, bà hét, bà gào, bà khóc, bà hỏng cho ai ngủ nghe gì được hết trơn á. Mà toàn là những cái lời mắng chửi, rồi những cái lời như là đòi vàng, đòi trả vàng. Thì tuy nhiên là ở trong xóm, người ta đâu có biết cái chuyện ông Hải gửi vàng cho bà Chính. Thành thử ra mọi người chỉ nghĩ là bà Chính mới bị tâm thần, chứ không ai nghĩ chuyện tâm linh gì hết trơn. Nhưng mà riêng những người con của bà Chính, mặc dù họ biết là mình lấy vàng của gia đình ông Hải, nhưng mà họ cũng không nghĩ rằng nó có liên quan. Cái kiểu giống như là nó bị che mắt vậy đó. Cứ dắt bà Chính đi khám bệnh, chữa bệnh tốn kém rất là nhiều tiền, nhưng mà không có được dễ trơn. Bà Chính bà bị hành như vậy trong suốt 2-3 năm trời, sau đó bà mới chết. Mà khi bà Chính bà mất rồi đó, thì bao nhiêu tai họa mới bắt đầu giáng xuống gia đình. Đầu tiên là cái người con cả của bà Chính. Thì cái người này năm đó đã có gia đình rồi. Thì trong một lần người này chở vợ con đi đâu đó không biết mà bị tai nạn giao thông. Trong khi hai người con là không hề bị cái gì hết, chỉ xây xát nhẹ thôi. Nhưng mà cả hai vợ chồng đều chết tại chỗ. Rồi cũng trong năm đó luôn, căn nhà của bà Chính tự nhiên không biết làm sao, nó lại bị sét đánh, nó bị cháy luôn. Hên là cái lúc này là không có ai ở nhà, cho nên là mới không có vấn đề, tức là không có thiệt hại về người. Chỉ là do thời đó công tác chữa cháy á, là nó không có được tốt nữa. Phần là lúc này cửa ở ngoài đóng bít bụng hết trơn rồi, cho nên hàng xóm người ta muốn đập lửa, người ta đập cửa, người ta vô, người ta dập lửa cũng không được. Tới hồi mà dập lửa xong đó, là căn nhà gần như bị thiêu rụi đâu là khoảng 70%. Mấy người nhà bà Chính về mới thấy, trời ơi, thấy cái cảnh đó là chỉ có xỉu thôi. Tại vì vàng rồi tiền bạc để ở trong nhà là cháy sạch sẽ hết, chưa kể là giấy tờ sổ sách làm ăn này kia nữa. Thì sau đó ông Phú là cái ông mà đích thân mở cái nắp hũ cốt ra đó, ông này ông mới nghĩ tới chuyện tâm linh nè. Ông đi kiếm thầy để coi. Về sau thì ông mới kể lại cho láng giềng nghe như thế này. Khi mà ông đi coi thầy á, thì chưa có kịp kể gì hết trơn, là cái ông thầy ông đã nói trước rồi. Ông nói rằng nhà của ông Phú này mắc cái nghiệp nặng lắm. Xong rồi ông thầy ông đã kể lại danh sách chuyện mà ông Hải gửi vàng cho bà Chính. Ông mới kể lại rõ ràng từng chi tiết sao sao. Rồi bà Chính với những người con của bà đã phải chiếm đoạt sao. Tới cái mức mà ông Phú ổng còn ngạc nhiên á, là tại sao cái ông này ổng lại tường tận như vậy. Hỏi ra mới biết là dông của ông Hải mới hồi tối hôm qua đã báo mộng cho ông thầy này biết, kiểu như đi mét lại với ổng đó. Do biết rằng bữa nay ông Phú sẽ tới đây để mà coi thầy. Ông Phú ổng nghe xong ổng sững người hết trơn. Nhưng mà chưa đâu, cái chuyện đó nó còn chưa có nhiêu đó đâu. Ông thầy cũng biết được một chuyện động trời nữa, là cái lúc mà ông Hải và bà Bích chết á, vong hồn của hai vợ chồng đã về tới dưới quê của bà Bích để kiếm má của bà Bích rồi. thì bà chỉ nằm chiêm bao thôi. Thấy là ông Hải với bà Bích này là mình mãi ướt sũng đi vô nhà, vừa khóc vừa nói là mình với hai đứa chết hết rồi. Coi như là cả gia đình chết hết rồi đó. Xong rồi họ còn nói lại cái chuyện đã gửi vàng cho bà Chính làm sao, nhờ má của bà Bích đi lên trên Sài Gòn để lấy lại cái số vàng đó. Một phần sẽ đem đi cúng cho chùa để cúng cầu siêu, một phần thì đi làm từ thiện, một phần giữ lại cho bà dưỡng già. Sau đó thì má của bà Bích cũng nghi lắm, thì bà mới kể lại cho những người con của mình nghe. Xong rồi họ mới thử đi lên trên Sài Gòn, tới nhà của bà Chính để hỏi coi có đúng như vậy không. Thì dĩ nhiên là đúng rồi. Cả nhà bà Chính làm sao mà nhận được. Bà chối bai chối bãi vậy đó, nói là làm gì có gửi vàng gửi bạc gì, đâu có. Ban đầu bên nhà bà Bích cũng tin là thật, tại vì mấy người này diễn ghê lắm, diễn y như thiệt vậy đó. Nhưng mà sau đó là má của bà Bích này lại nằm chiêm bao thấy vợ chồng của ông Hải nữa. Họ khóc, họ trách là tại sao không lấy vàng về mà làm theo lời của họ chi vậy. Thành thử ra má của bà Bích đó lại lặn lội lên trên Sài Gòn nữa để đòi lại vàng của con gái với con rể. Nhưng mà gia đình bà Chính này vẫn chối, mà họ còn chửi, họ còn la mắng. Nói chung là họ xúc phạm má của bà Bích rất là thậm tệ. Chính cái người con cả của bà Chính còn đẩy má của bà Bích ra ngoài đường. Chút xíu nữa thôi là bà té bà dập đầu. Sau đó do là không có bằng chứng gì hết, cho nên má của bà Bích á, ôm cái cục tức đi về. Là mặc dù ông Phú hầu như không có kể gì hết, nhưng ông thầy ông biết không sót một chữ nào. Vậy đúng là do vong hồn của ông Hải mét lại rồi chứ đâu. Thì cái ông thầy mới nói luôn, cái chết của bà Chính, rồi người con cả của bà Chính, rồi cái vụ chết của hai vợ chồng người con cả rồi đó, thêm cái vụ nhà cháy rồi đó, tất cả là do vong hồn của vợ chồng ông Hải với bà Bích làm ra. Thì nghe tới đây ông Phú ổng mới sợ, cho nên ổng mới nói với ông thầy là bây giờ có cách nào để mà xoa dịu vong hồn ông Hải với bà Bích không. Thì ông thầy ổng nói chứ đơn giản mà, chỉ cần trả vàng lợi cho má của bà Bích đi là được thôi. Thì ông Phú này ổng ậm ừ, xong rồi ổng cũng cảm ơn ông thầy này kia. Về nhà đó, ổng cũng không bàn bạc gì với những người chị, những người anh còn lại của ổng, cùng với mấy người anh em mới đem vàng trả lại cho má bà Bích. Nhưng mà bà chỉ trả phân nửa thôi. Dĩ nhiên á là má bà Bích đâu có biết là bao nhiêu, người ta đưa thì mình nhận thôi. Nhưng mà làm sao lừa dối được vong linh ông Hải. Ta nói sau đó, khi mà được trả vàng rồi, nhưng mà cái ông Phú này á, càng ngày càng lúc càng bết bát. Sau đó thì mắc nợ phải bỏ xứ đi. Còn những người con khác, người thì bị bệnh nan y trị không khỏi, cứ sống như vậy. Nhưng mà sống lay lắc, làm được bao nhiêu là nuôi bệnh hết trơn hết trọi. Mà mặc dù như vậy nghe, nhưng mà họ lại không có trả lại vàng cho má bà Bích. Coi như ta nói điếc không sợ súng luôn. Về sau này thì bà nội kể lại rằng con cháu của nhà bà cũng rất đông, rất là khổ. Dù rằng hồi xưa là nhà cao cửa rộng, nhưng mà bây giờ con cháu của bà, đứa thì ở nhà trọ, đứa thì đi làm gái, nói chung là giống y như là mất nghiệp vậy đó. Còn riêng bà nội của bạn thì có một chuyện về vong hồn của vợ chồng của bà Bích là như vậy. Cái lúc đó là bà nội với ông nội là đang ở trên kinh tế mới, thì bữa đó tự nhiên nội ngủ, nội nằm mơ thấy bà Bích, mà thấy cả ba rất là bình thường, không có kinh dị hay là cái gì hết trơn. Bà Bích bảo mới nói, mày còn bộ đồ nào dư không, mày cho tao đi, tao với mấy đứa nhỏ lạnh quá, không có đồ gì để thay trơn. Thì bà nội trong mơ lại quên mất cái chuyện gia đình bà Bích bị chìm tàu chết. Cho nên bà nội mới đi vô trong nhà. Lục lọi một hồi thì bà nội xách ra hai bộ đồ bộ của bà nội rồi đưa cho bà Bích. Bà nội còn nhớ bà Bích nhận xong rồi cảm ơn đồ này kia dữ lắm. Xong tới sáng thì bà nội mới tỉnh dậy. Bà mới sực nhớ tới giấc mơ đó. Thì bà cảm thấy rất là lạ. Tại sao mà mình lại nằm mơ như vậy? Nhưng mà tới hồi bà nội đi kiểm tra cái tủ đồ, thì bà mới thấy hai cái bộ đồ mà trong giấc mơ bà nội đưa cho bà Bích, thì hai bộ đồ này nó bị dính những vệt nước mà giống như là bàn tay của ai đã ướt rồi dịnh lên vậy đó. Mà trong khi bà nội hỏi ông nội rồi, hỏi những người con của mình luôn là có ai mà tay ướt được cầm lên không, nhưng mà mọi người trong nhà đều nói là không có. Lạ nữa là hai bộ đồ này nó lại nằm ở giữa cái chồng đồ chứ không phải nó nằm ở trên mặt. Nếu như nói á, ai lấy tay chùi đi ha, lấy tay chùi vô bộ đồ á, thì tại sao mắc cái gì mất công làm gì dữ vậy? Thành thử ra bà nội mới nghĩ có khi nào á là bà Bích bà về bà báo mộng là bà không có đồ bận hay không. Thì cuối cùng mặc dù là nội tiếc hai cái bộ đồ đó lắm, nhưng mà do lúc đó khổ quá trời rồi, đâu có nhiều quần áo đâu, được hai bộ đồ là hạnh phúc cả đời rồi đó. Nhưng mà nói chung là nội vẫn đem đi đốt, vừa đốt vừa khấn vái cho bà Bích là lấy xuống dưới mặt đi. Không phải là bà nội sợ ma gì đâu, không phải sợ bà Bích về nhát nữa, nhưng mà nhớ lại những câu nói của bà Bích trong mơ, nghe sao mà thương mà xót quá chừng. Cho nên bà nội mới làm như vậy. Thì sau đó bà nội không có nằm chiêm bao thấy bà Bích lần nào nữa hết. Nhưng mà có một lần là ông nội của bạn bị sốt rét. Cái thời điểm đó là ở ngoài khu kinh tế mới, có mấy người ta bị bệnh rất là nhiều. Mặc dù đã uống thuốc đồ rồi, nhưng mà ông nội vẫn không có khỏe được, người cứ nóng sốt, cứ tưởng như sắp chết không đó. Thì trong lúc này là bà nội mới lầm khầm khấn vái bà Bích là có gì thì phù hộ cho ông nội sống khỏe lại, bà nội sẽ làm một mâm cơm để mà cúng cho bà Bích đó. Thì bà nội khấn vào buổi trưa, cho tới chiều là ông nội đỡ sốt, qua sáng hôm sau là ông nội khỏe, gần như là hết bệnh luôn. Trời ơi, ta nói ai cũng mừng hết trơn á. Dĩ nhiên sau đó thì bà nội phải thực hiện lời hứa của mình, bà làm một cái mâm để cúng rồi mời cả nhà của bà Bích về ăn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên mà bạn Thái đã gửi về cho Thi. Tiếp theo sẽ là một câu chuyện thứ hai mà bạn được nghe mẹ của bạn kể lại. Thì mẹ nói rằng là hồi nhỏ đó, mẹ có một cái thói quen đó, đó chính là thích đi coi cải lương dữ lắm. Ta nói chỉ cần nghe một cái đoàn nào đó mà về tới quê thôi là mẹ sẽ đi coi bằng mọi giá, dù có xa cỡ nào cũng đi nữa. Thì tới cái bữa đó là mẹ nghe nói á, là ở xã bên á, là người ta có cái đoàn cải lương về. Từ chỗ nhà ngoại đi qua đó là phải đi bằng xuồng, mà đi rất là xa luôn, đi chắc cũng phải cả mấy tiếng đồ mới tới. Nhưng mà tại vì mẹ mê coi quá rồi cho nên mẹ mới rủ một người bạn. Thì cái cô này cổ tên là Hậu, hai người ta nói chèo xuồng đi coi ha. Thì cái bữa đó không biết á, là do trục trặc cái gì đó cho nên người ta mở màn chậm, thành ra tới hồi mà giãn tuồng á là đi về trễ dữ lắm. Thì lúc này cô Hậu mới nói với mẹ là cổ có nhà người bà con ở gần đây nè, bây giờ có gì á mình đi qua đó mình ngủ đi rồi sáng mình về, chứ bây giờ đêm hôm á thì cũng ớn. Nhưng mà do ông bà ngoại rất là khó, thành thử ra mẹ mới nói chứ thôi để mẹ về mình cũng được, thì cô Hậu cứ ở lại nhà của người bà con đi đó. Thì kêu như vậy ha, thì cô Hậu cũng chịu luôn. Nhưng mà tới khi mẹ đi ra gần tới cái bến sông mà để lấy xuồng đi về đó, thì cái lúc này mẹ mới thấy cô Hậu lật đật chạy tới chỗ của mẹ mà mồ hôi mồ kê cổ nhễ nhại hết trơn luôn. Thì mẹ thấy mẹ mới ngạc nhiên, mẹ hỏi chứ sao mà nói ở lại người nhà bà con mà bây giờ lại chạy ra đây làm gì. Thì cô Hậu cũng mới trả lời mẹ đó là sợ mẹ đi một mình nguy hiểm cho nên là thôi để có gì cổ đi chung đi. Thì mẹ nghe vậy dĩ nhiên mẹ cũng vui, tại vì đi hai người vẫn đỡ hơn là đi một người chứ. Vậy là hai người đi xuống xuồng, rồi cái cô Hậu á, cô ngồi một đầu, mẹ ngồi một đầu ha. Cả hai cái thấy cứ chèo vậy đó. Thì thỉnh thoảng mẹ với cô Hậu cũng có nói chuyện qua lại. Ta nói mẹ thề là mẹ không có thấy một cái điều gì bất thường ở trơn á. Nhưng mà đâu được khoảng đi là 2/3 đoạn đường rồi. Thì cái lúc này á, cô Hậu mới hỏi mẹ là hồi nãy á, mày tính đi về có một mình, bộ mày không sợ ma hả? Thì mẹ mới trả lời là có gì đâu sợ, mình có làm gì người ta đâu mà mình sợ, tự nhiên mình sợ làm gì đó. Thì tại mẹ nói vậy là do hồi đó tới bây giờ là mẹ cũng đi cắm câu, đi soi ếch đêm với ông ngoại hoài à, mẹ đâu có thấy gì đâu, cho nên là mẹ không bao giờ biết sợ, tức là mẹ chưa thấy nên mẹ chưa sợ đó. Nhưng mà cô Hậu cũng mới nói á, cô nói cái câu này nè mà mẹ giật mình nha. Vậy còn quỷ á, mày sợ không? Quỷ mà cô nanh đồ đó, chống tao nè. Thì vừa nói một cái hang, cổ ngước cái mặt cổ lên. Thì cái lúc này ở trên xuồng thì cũng có đèn dầu, thành thử ra là mẹ nhìn thấy được cái mặt của cô Hậu lúc đó luôn. Mà cái mặt lúc này là xanh chành như tàu lá chuối. Dạ, chứ không phải là mặt bình thường. Còn hai con mắt á, thì trắng nhách hà. Thì cổ mới nhìn mẹ cái cổ cười. Trời ơi, mà ta nói lúc mà cười á, là ở trong miệng ha, lòi ra bốn cái răng nanh. Mà cái nào cái nấy ta nói nó dài chắc bằng đâu cả hai đốt ngón tay của mình đó. Nhưng mà chưa, lúc này ha, tự nhiên gió đâu nó cứ, nó thổi hù hù hù hù hù. Trời ơi, ta nói tóc tai của cô Hậu hả, nó bay lèo xèo, nó bay xè xè ra. Thì nhìn nói chung là giống như mấy bộ phim ma bây giờ mình hay coi á, là làm như có cây quạt quạt vô vậy đó, cho nên tóc tai là nó sẽ bay ngược lên. Mẹ nhìn thấy một cái cảnh này là mẹ điếng hồn rồi. Còn cái con quỷ ở phía bên kia thấy mẹ đó, nó không nói gì hết trơn ha. Bắt đầu nó đứng dậy. Mà trong khi đó cái sườn vẫn im ru, không có chồng chành cái gì hết. Rồi tự nhiên nó bước tới chỗ của mẹ, rồi nó mới cười. Xong nó nói chứ, là nó nói hồi đó giờ chưa có thấy ma thấy quỷ hả, giờ thấy rồi nè, sợ chưa? Rồi nó cười hả hả hả hả hả lên. Mẹ hả chết trân tại chỗ luôn. Trời, đâu có nhúc nhích cục cửa gì được đâu. Mà trong lòng mẹ là hoảng rồi. Lúc này mẹ mới sực nhớ tới lời ông ngoại dặn. Ông ngoại nói khi nào mà gặp ma gặp quỷ mình cứ niệm Phật đi. Bắt đầu mẹ làm theo. Nhưng mà do là đang hoảng loạn mà, mẹ niệm, trời ơi, ta nói niệm loạn xả hết trơn luôn. Vậy đó nghe, mà giống như là con quỷ này nó nghe được. Nó cười lên nữa. Nó cười mà nó còn cười nhạo nữa. Nó nói gì chứ? Mày niệm Phật hả? Mày niệm đi. Mày niệm lớn lên cho tao nghe coi. Trời ơi, mày niệm nhỏ quá tao không có nghe. Tao không có sợ. Rồi cái bắt đầu mẹ đọc hoài vậy đó. À, ta nói hả? Hình như cái người sợ là mẹ chứ không phải nó. Ta nói mẹ càng niệm là mẹ càng sợ đó. Thiếu điều lúc này là mẹ muốn đái trong quần luôn này. Rồi tự nhiên ở đâu thì lại có một cái như có một cái giọng nói, một cái tiếng nói của một người đàn bà vang lên ở trong tay của mẹ, là mới kêu chứ, kêu đọc cái câu này nè. Đọc án mà đi bắt dì Hồng đi con. Thì khi mẹ nghe như vậy á, mẹ chưa biết là giọng của ai trơn á, nhưng mà mẹ vẫn làm theo. Thì giờ mới đọc câu đó thôi là cái con quỷ này nó thụt lùi lại liền. Mà cái mặt của nó hả là biến sắc luôn, không có còn cười như mới hồi nãy nữa. Mẹ thấy như vậy là mẹ biết có hiệu quả rồi. Cho nên á, là mẹ mới đọc thêm một lần nữa. Rồi là cứ như vậy, tới một hồi là con quỷ đó, nó đứng ở dưới xuồng ha, bắt đầu nó phóng một cái dèo lên trên bờ, xong rồi là nó biến mất tiêu luôn. Thì ta nói mẹ mừng quá trời luôn, mừng dữ lắm luôn. Mẹ nằm ở đó, mẹ thở hơi lên không. Xong rồi mẹ nhìn qua nhìn lại coi là không biết hồi nãy á, cái giọng mà mẹ nghe là của ai. Nhưng mà lúc này xung quanh tối thui tối hù à, không có thấy ai trơn á. Cái lúc này mẹ mới ráng, tại vì sắp về tới nhà rồi, cho nên là ráng chèo. Ta nói mẹ vừa cập bến chỗ cái cầu đậu xuồng đó, là mẹ với ông bà ngoại ở trong nhà chạy ra. Xong rồi ta nói liên tục hỏi mẹ rồi, hỏi này hỏi kia quá trời. Giống như là ở nhà chắc biết trước chuyện gì hay sao á, mà lên cái hỏi quá trời hỏi luôn. Nhưng mà do mẹ đang sợ, mẹ chỉ lên nhà, mẹ kêu đi vô thôi, là mẹ chỉ đi vô nhà thôi đó. Mẹ đâu có kể được cái gì, nói được cái gì nữa. Tới một hồi lâu rồi đó, mẹ mới kể lại là hồi nãy mẹ gặp vậy vậy đó. Thì ông bà ngoại mới kể là hồi nãy do là thấy mẹ đi lâu quá, giờ này mà chưa về nữa, cho nên là ông bà ngoại lo. Đã, ông ngoại tính lấy đèn đi kiếm rồi. Nhưng mà khi ông ngoại tính đi thì ông mới thấy một người đàn bà đi vô ngay trong chỗ mấy cái dậu cây á. Thì lúc đầu là ông ngoại tưởng là người ta đi đường thôi, cho nên người ta, ông bà ngoại không có để ý. Thì cứ lấy đồ để chuẩn bị đi kiếm mẹ đó. Thì tự nhiên cái người đàn bà này mới quay vô trong nhà của ông bà ngoại rồi nói lớn là khỏi đi kiếm nó, nó sắp về tới rồi. Hồi nãy là con gái bay nó gặp quỷ đó, hên là có tao, con quỷ đó nó mới tha cho con mày đó, yên tâm đi, không sao đâu. Rồi là cái người này quay đầu bỏ đi một nước luôn. Mà ông ngoại nói là cái lúc này là dù là có trăng nha, nhưng mà ngộ một cái là ông ngoại không nhìn được khuôn mặt của người đó, chỉ thấy cái người đó mặc một bộ đồ bà ba màu xanh dương đó. Nói chung là cái người nhìn cũng cao cao mà nhìn không rõ mặt thiệt, nhưng mà biết là cái người này đẹp đẹp. Thì ông ngoại lúc này mới ngớ người ra. Bà ngoại nằm ở trong nhà cũng nghe, mà không hiểu là bà nói cái gì. Thì trong lúc chưa biết làm gì hết là mẹ về tới. Ông bà ngoại mừng quá trời luôn, mới lật đật chạy ra để coi sao. Thì khi mà mẹ bình tĩnh lại rồi, mẹ mới kể lại cho ông bà ngoại nghe như vậy. Mà thời xưa thì ma quỷ lộng hành lắm. Cái này là ông bà già xưa mình cũng có nói lại rất là nhiều nè. Đó rồi thì bây giờ là kêu mẹ đi ngủ đi, rồi có gì á sáng tính. Nhưng mà tối hôm đó đâu có được yên. Cả nhà ngủ mà ta nói hả, nghe gió nó cứ hụ hụ hụ hụ. Rồi làm như là có tiếng bước chân đi á. Đi ở trên mái nhà mà đi rào rào rào. Ông ngoại coi thì không thấy ai hết. Đi ra nhìn trống trơn hả. Mà ta nói liên tục vậy cho tới đâu khoảng 4 giờ mấy sáng thì nó mới dứt. Tới sáng hôm sau thì cô Hậu, lúc này là cô Hậu thiệt nè, cổ mới đi từ xã bên về. Hỏi cổ thì cổ nói là tối qua cổ ở bên nhà người bà con, chứ đâu có đi theo mẹ về đâu. Đó, lúc này là mẹ với ông bà ngoại biết là tối hôm qua có một con quỷ nó đã giả cô Hậu để nhát mẹ. Mẹ cũng kể lại cho cô Hậu nghe. Thì cổ nói là hình như không phải một mình mẹ bị, mà thỉnh thoảng cổ vẫn được nghe bà con ở xã bên người ta kể là có người á cũng bị nhát y như vậy. Nhiều khi người ta đi ban đêm là sẽ gặp con quỷ này giả làm người quen của họ, sau đó là nhát người ta. Thì cô Hậu cổ cũng biết đó. Vậy mà cổ lại để mẹ về mình. Có lẽ cái lúc mà cổ đòi ở lại nhà người bà con là cổ đã biết trước rồi. Vậy mà cổ cũng để cho mẹ cô đi dạng mình vậy đó. Đáng lý cô phải nói cô kêu mẹ ở lại đi ha. Cho tới trưa hôm sau thì mẹ bị sốt. Mẹ sốt rất là cao, sốt như cục than luôn. Ông bà ngoại rất là lo lắng, mới kêu thầy Lan bốc thuốc đồ này kia. Nhưng mà mẹ uống vẫn không có đỡ. Lúc này thì cả hai người mới nhớ tới cái chuyện là mẹ đã từng gặp quỷ, cho nên có thể nó đã liên quan tới tâm linh rồi. Thành thử ra là ông bà ngoại đi mời một ông thầy để về nhà coi cho mẹ coi sao. Thì đúng như cả nhà suy nghĩ, hồi tối qua mẹ sợ quá cho nên là con quỷ đó nó đã bắt lấy một vía rồi. Bây giờ ông thầy cúng, ông sẽ cúng để ông xin con quỷ đó trả lại một vía cho mẹ. Mà cái ông thầy đó ông kêu á, ông bà ngoại là phải cúng một con heo quay, hai con gà luộc với lại hai cái mâm trái cây. Nghe một cái ông bà ngoại sẵn hồn. Tại vì thời đó đó cũng còn khó khăn, còn khổ muốn chết, lấy đâu ra mà bao nhiêu lễ vật đó để mà cúng. Nhưng mà không cúng như vậy á thì con quỷ nó không chịu. Thì lúc này mẹ đang nằm ở trên cái bộ giạc, hồi nãy giờ đang nằm mê man như vậy, nhưng mà mẹ lại đột ngột mẹ ngồi bật dậy. Lúc này á mẹ liếc cái ông thầy, xong rồi mẹ nói chứ, mà cái cách nói chuyện này không phải là của mẹ nha. Nghe cái cách nói chuyện là mọi người biết không phải của mẹ rồi. Tại vì á, cái người này nói như vậy nè: thôi mày đừng có xạo mày ơi, mày thì biết cúng cái con mẹ gì, chẳng qua mày thấy con cháu tao nó không biết cho nên mày tính lừa tụi nó để kiếm miếng ăn, chứ ở đó mà ăn quỷ nào đòi. Thì cái lúc này ông thầy với ông bà ngoại ngớ người ra, không hiểu cái chuyện gì hết trơn. Còn mẹ thì đứng dậy, mà lúc này nhìn dáng vẻ mọi thứ nó toát lên cái vẻ uy nghiêm. Mẹ trừng mắt mẹ đuổi ông thầy này đi. Lúc này ổng cũng biết là mẹ bị nhập rồi, cho nên ổng ba chân bốn cẳng ổng chạy luôn. Sau đó thì mẹ mới quay qua nói với ông bà ngoại là cúng á là mình cúng cái lòng thành, cúng cái tâm thôi, có gì mình cúng nấy, miễn á là mình trân trọng, mình làm cho đàng hoàng, mình đừng có hời hợt, mình đừng có cúng theo kiểu giải đãi thì được rồi, chứ có cái gì đâu mà mâm cao cổ đầy. Thì cái lúc này ông ngoại mới đánh liều hỏi là ai đang ở trong thân xác của mẹ. Thì cái người đó mới trả lời là tao là cô hai của mày nè, mày không có biết tao đâu, tại vì hồi xưa bà nội mày đẻ rớt tao, tới bả mà còn không biết tới tao mà. Nhưng mà yên tâm đi, tao là tao vẫn đi theo phù hộ cho con cháu, nhất là con nhỏ này nè. Lúc đó là mẹ chỉ vô người đó, nhỏ này nè nó hợp mạng với tao nên tao đi theo nó dữ lắm. Hôm qua là cũng nhờ tao đó, nhỏ này mới sống đó chứ. Tức là cái người này chính là cô hai của mẹ, bạn kêu là bà cố hai đó. Thì khi mà nghe bà cố hai nói như vậy, ông bà ngoại cũng ngơ ngác. Tại vì đó giờ á có nghe ai nói về người này đâu. Thành thử ra cái lúc đó ông bà ngoại bán tính bán nghi lắm. Nhưng mà bà cố hai trong xác của mẹ mới kêu là thôi, bày mâm ra đi, bà cố chỉ cho cúng kiến bày biện. Thì khi mà dọn mâm lên rồi, bà cố hai mới nói với ông bà ngoại là cứ làm theo lời dặn của bà đi, còn bà bây giờ sẽ xuất ra khỏi người của mẹ. Vừa nói xong tới đó là bà cố hai cũng xuất ra. Thì ông bà ngoại cũng làm theo lời dặn. Ta nói cúng đâu đó tới tối là mẹ hạ sốt, qua tới sáng hôm sau là mẹ hoàn toàn trở lại bình thường. Ông bà ngoại mừng dữ lắm, nhưng mà cũng không quên cảm ơn bà cố hai. Cho nên cái bữa đó ông bà ngoại làm một mâm cơm chay để cúng cho bà cố hai, xong rồi còn lập một cái bài vị của bà cố hai để trong nhà thờ. Thì do là không biết tên biết tuổi cho nên cứ ghi là cô hai thôi. Thì đây cũng là câu chuyện của bạn Thái đã gửi về cho Thi. Là cái câu chuyện thứ hai này cũng đã kết thúc cái buổi kể chuyện hôm nay luôn ha. Mặc dù là hai câu chuyện nó riêng lẻ, nhưng mà Thi thấy nó giống hai mảng đối lập. Nó giống là cái câu chuyện này là hai cái mảng nó không có, có giống nhau, nó đối lập nhau. Nếu như gia đình bà Chính vì tiền bạc mà trở mặt với gia đình Xui Gia, thì ngược lại ở câu chuyện thứ hai, một người bà người ta đã mất từ lâu lắm rồi, khi còn lúc mà nói chung là đẻ rơi đẻ rớt gì đó, mà bây giờ người ta vẫn đi theo phù hộ cho con cháu. Người ta không có mang theo cái quán niệm nào cả, người ta cũng không có đòi hỏi cúng kiến thờ phụng gì hết trơn. Thì đó, không biết là bà con cảm nhận cái câu chuyện này như thế nào, thì để lại một bình luận cho Thi cùng bạn Thái biết ha. Và tới đây thì Thi cũng cảm ơn Thái rất là nhiều đã gửi hai câu chuyện này cho Thi. Rồi, chúc cho Thái cùng với gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Thi cũng cảm ơn quý bà con đã ở lại cùng Thi đến cuối video ngày hôm nay.